Vợ nhỏ gà thay được sủng lên mây. Chương 391. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 391. Sau khi nói xong, Cố Chi Dân dường như cảm thấy ý nghĩ này có chút không bình thường. Ồ, Nguyễn Chi Hạ không cho rằng suy nghĩ của Cố Chi Dân là đúng. Anh ấy có thể nói thẳng mà. Cố Chi Dân nhanh miệng nói. Lúc trước cậu ta mời cô vào làm bằng mối quan hệ với cậu ta. Chẳng phải là bị cô từ chối rồi sao? Cô còn nói không thích đến Thịnh Hải. Làm sao anh lại biết lúc trước anh ấy có mời tôi? Rồi cả chuyện tôi nói không thích đến đây. Nguyễn Chi Hạ nghi ngờ nhìn anh ta. Cố Chi Dân. À, chuyện đó. Tôi dẫn cô đi tham quan một chút. Anh ta có thể nói là từ trước đây rất lâu. Anh ta nghe lén được Nguyễn Chi Hạ và Tư Mộ Hàn nói chuyện sao? Cuối cùng, vẫn là Thẩm Lệ dẫn Nguyễn Chi Hạ đi dạo xung quanh Thịnh Hải. Bởi vì dù sao Cố Chi Dân cũng là một nửa ông chủ. Dẫn Nguyễn Chi Hạ đi tham quan Thịnh Hải. Hiển nhiên hơi khoa trương. Thẩm Lệ dẫn cô đi dạo. Người khác liền cho rằng cô ấy đang dẫn bạn tới chơi. Sẽ không suy nghĩ nhiều. Trên đường đi, Nguyễn Chi Hạ thấy được rất nhiều ngôi sao hạng A, còn có vài biên tập và đạo diễn nổi tiếng. Thẩm Lệ gặp bọn họ đều lễ phép chào hỏi. Gọi một tiếng, thầy, hoặc là, tiền bối. Tập đoàn truyền thông Thịnh Hải rất lớn. Hai người đi dạo một lúc lâu mới đi đến sân thượng tầng cao nhất. Thẩm Lệ đứng ở lan can sân thượng hét to. Chấm, sớm muộn cũng có một ngày. Tớ sẽ khiến cho người khác nhìn thấy tớ đều phải gọi một tiếng cô Thẩm Lệ. Đàn chị Thẩm Lệ, sẽ có một ngày như thế. Nguyễn Chi Hạ đứng ở sau lưng cô ấy. Thể hiện cảm xúc, Thẩm Lệ giống như là đột nhiên nghĩ đến điều gì. Cô ấy quay đầu nhìn cô. Không phải cậu nghỉ việc rồi ư, cậu có muốn tới Thịnh Hải làm việc không? Đến lúc đó, chúng ta chính là đồng nghiệp rồi. Chuyện này. Nguyễn Chi Hạ nghĩ đến những lời Cố Chi Dân nói lúc trước. Tuy cô cảm thấy có chút không đáng tin, thế nhưng lấy sự hiểu biết của cô về Tư Mộ Hàn. Có lẽ anh thật sự có chủ ý đó. Một người khôn khéo như Tư Mộ Hàn, vậy mà cũng làm ra loại chuyện này. Nguyễn Chi Hạ không nhịn được bật cười. Có lẽ là thế, cái gì gọi là có lẽ? Chỉ cần một câu nói của cậu. Ông chủ lớn nhất định sẽ dâng mọi thứ đến trước mặt cậu. Từ đạo diễn nổi tiếng, ngôi sao hàng đầu, đến biên kịch vàng dẫn dắt cậu. Chỉ tưởng tượng một chút thôi đã cảm thấy hâm mộ rồi. Thẩm Lệ nói với vẻ mặt kích động. Nguyễn Chi Hạ dội cho cô ấy một gáo nước lạnh. Cố Chi Dân nhất định nguyện ý nâng cậu lên. Thẩm Lệ trừng mắt liếc thoáng qua cô. Tớ nghỉ chơi với cậu một ngày. Được rồi, tạm biệt cậu. Nguyễn Chi Hạ đúng lúc nhận được tin nhắn của Tư Mộ Hàn. Sau khi nói xong, cô đi xuống lầu dưới. Thẩm Lệ vội vàng đuổi theo. Chị gái nhỏ, tớ sai rồi. Nguyễn Chi Hạ cười giải thích. Tư Mộ Hàn gửi tin nhắn cho tớ. Tớ đi qua đó trước. Thẩm Lệ, trong văn phòng Tư Mộ Hàn chỉ có một mình anh ở đó. Anh đang ngồi pha trà. Đầu hơi cúi xuống, dáng vẻ cao quý mà xa cách. Nguyễn Chi Hạ đi đến. Cô ngồi xuống đối diện anh. Anh còn biết pha trà à? Tư Mộ Hàn rót một chén trà. Đưa tới trước mặt cô. Tôi học theo ông nội. Em cảm thấy Thịnh Hải thế nào? Rất tốt, là ông trùm trong giới giải trí. Chuyên tạo ra các ngôi sao. Nguyễn Chi Hạ đánh giá rất đúng trọng tâm. Những năm gần đây. Những ngôi sao hạng A trên màn ảnh và những tên tuổi gạo cội. Phần lớn đều là nghệ sĩ của tập đoàn truyền thông Thịnh Hải. Cách chương.